Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, có tin vui. Tiêu ma ma thấy thế, nhịn không được cấp bách. Người nhưng lại nói chuyện a, đến cùng làm sao vậy? Có phải là thật hay không chỉ là mệt nhọc? Cái này, Hồng Diệp nhìn một vòng phòng người, khóe miệng ý cười liền có chút miễn cưỡng. Vẫn là Khương Vân Sinh đứng người lên, hò nhẹ một tiếng, hướng về phía mọi người nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngọc cô nương thân thể tốt đây, đều không cần lo lắng. Về phần cụ thể như thế nào, lão phu sẽ đích thân cùng vương gia nói. Đúng vậy a, Hồng Diệp cũng đứng lên theo phụ họa nói. Tất cả mọi người mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Cái nhà này nhiều người, không khí buồn bực, mọi người vây quanh đối với công chúa cũng không dễ. Nàng vừa nói, lại quay đầu nói với Khương Vân Sinh. Khương đại phu, nhị hoàng tử phi cũng ngất đi. Ngươi tới bên này xem một chút đi. Vừa rồi nàng vừa vào cửa, mặc dù một lòng đều nhào vào Ngọc Thanh Lạc trên người, lại cũng nhìn thấy sốt ruột vạn phần. Một hồi nhìn xem bên này, một hồi nhìn xem bên kia Dạ Lan Thịnh. Nàng lại tinh tế xem xét, chỉ thấy nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt từ nhu hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Khương Vân Sinh sững sờ, cũng gấp cấp bách đi xem Từ Nhu. Từ Nhu chỉ là nhất thời kích thích, đường máu thấp mới ngất đi, ngủ một giấc liền tốt, nhưng lại không có cái gì. Điểm ấy Dạ Lan Thịnh cũng minh bạch, cho nên vừa rồi mặc dù khẩn trương lo lắng, nhưng không có bối rối. Trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng, không biết nguyên nhân gì đã hôn mê Ngọc Thanh Lạc. Tiêu ma ma nhìn Hồng Diệp cũng ngậm miệng không nói. Biết rõ hỏi nhiều cũng hỏi không ra cái gì. Bất quá trong phòng này người xác thực nhiều lắm, nàng đều cảm giác hô hấp không trôi chảy. Bận bịu sắp xếp người tất cả đều ra ngoài. Dạ Lan Uy trong lòng là nhất lo lắng không yên bất an. Lúc này nghe nói không có việc gì, lại muốn cùng Nam Nam xin lỗi. Có thể nhìn Nam Nam nhìn chằm chằm vào Ngọc Thanh Lạc, tựa hồ không có công phu để ý chính mình, liền lại há to miệng, có chút khổ sở mà cúi đầu xuống. Tam Vương Phi liền theo ra ngoài một nhóm người, cũng là Dạ Lan Uy một khối mang ra ngoài, đồng thời nhẹ giọng an ủi. Không sao, người vừa rồi không phải cũng đã nghe sao? Ngọc cô nương chỉ là quá mệt mỏi, mới có thể té xỉu. Nam Nam mới vừa rồi là quá lo lắng, cho nên nói chuyện lớn tiếng điểm. Quay đầu đợi đến Ngọc cô nương tỉnh lại, mụ mụ lại mang người đến cho Ngọc cô nương xin lỗi, có được hay không? Dạ Lan Uy sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mình mẫu thân. Cái này đối với hắn luôn luôn xa lánh, thậm chí vì tranh thủ tình cảm nói láo gạt người đem hắn đẩy đi ra làm bia đỡ đạn mẫu thân. Hắn trước kia một mực chán ghét nàng, cũng chưa từng nghe qua nàng dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình. Trong lúc nhất thời, có chút không thích ứng. Tam Vương Phi nhìn hắn không nói lời nào, chỉ là một mực nhìn mình căm chằm, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có chút khúc mắc. Không phải dễ dàng như vậy biết. Mụ mụ biết rõ ngươi đối với mụ mụ có rất sâu khúc mắc, chỉ là có chút sự tình ngươi còn nhỏ không minh bạch, chờ ngươi trưởng thành một chút, mụ mụ lại giải thích với ngươi. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi là mụ mụ con trai duy nhất, mụ mụ trong lòng quan tâm nhất một mực là ngươi. Tại trong vương phủ, mụ mụ chỉ có bảo vệ bản thân mới có thể bảo vệ ngươi, cho nên có đôi khi để cho ngươi bị ủy khuất cũng là thân bất do kỷ. Dạ Lan Uy đoạn này thời gian đã trải qua không ít chuyện, có nhiều thứ cũng dần dần hiểu rồi. Mặc dù Tam Vương Phi không có đã nói với hắn chuyện cụ thể, nhưng lại ít nhiều có như vậy một chút hiểu. Bởi vậy, hắn không khỏi khẽ gật đầu, nói khẽ, Thanh Di, thực sẽ không có chuyện gì sao? Tam Vương Phi vui vẻ, khó được nhi tử cùng mình nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi, gật gật đầu, nói khẽ, Khương Đại Phu cùng Hồng Diệp đều nói như vậy, vậy khẳng định là không có việc gì. Bất quá ngươi lần sau phải nhớ, không thể như vậy lỗ mãng rồi. Mụ mụ biết rõ ngươi nhìn thấy Nam Nam thật cao hứng. Thế nhưng phải chú ý phân tắc. Lần sau ngươi không cần như vậy đụng. Biết không? Ân, đã biết. Dạ Lan Uy gật gật đầu. Đứng ở cửa không đi. Hắn muốn đứng ở chỗ này chờ lấy. Đợi đến Thanh Di đã tỉnh lại lại đi. Tam Vương Phi thấy thế. Liền cũng dừng lại. Trong lúc nhất thời. To như vậy tiểu viện liền đầy ắp người. Ngược lại là trong phòng. Cũng chỉ còn lại có hôn mê Từ Nhu cùng Ngọc Thanh Lạc. Cùng một mặt lo lắng Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam. Còn có đưa mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy xấu hổ Khương Vân Sinh cùng Hồng Diệp. Nam Nam coi như không tín nhiệm Khương Vân Sinh. Lại còn là tín nhiệm Hồng Diệp. Hồng Diệp quan tâm nhất mụ mụ. Nàng nói không có việc gì vậy khẳng định là không có việc gì. Bất quá. Hắn cũng cảm thấy Hồng Diệp biểu lộ hết sức kỳ quái. Bởi vậy, đợi đến người đều đi không sai biệt lắm. Hắn lập tức trở mình một cái từ trên giường bò lên. Đưa tay đủ đến Hồng Diệp ống tay áo đưa nàng kéo đi qua. Hồng Diệp tỉ tỉ, người nói cho ta biết. Mẫu thân của ta đến cùng thế nào? Hồng Diệp sửng sốt một chút. Cười khan một tiếng. Cái này, Nam Nam, cái này. Muốn nói như thế nào đây? Nam Nam nhíu mày. Đến cùng thế nào? Có chuyện gì ta không thể biết? Một bên Dạ Lan Thịnh cũng tò mò ngẩng đầu. Nhìn xem bọn hắn. Hồng Diệp bị hai đứa bé thuần khiết vô cùng ánh mắt nhìn càng thêm không muốn biết nói thế nào. Chỉ có thể đem ánh mắt thả vào Khương Vân Sinh trên người. Cái sau ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cái bàn. Rất dụng tâm đang nghiên cứu phía trên kia hoa văn. Còn tự lẩm bẩm, cái này tu vương phủ đồ vật chính là tinh xảo. Ta trước kia nhưng lại không chú ý nhìn. Lúc này, Thanh Nhi ngất đi, ngươi còn có tâm tư nghiên cứu bổn vương trong phủ cái bàn. Cửa ra vào, bỗng nhiên vang lên Dạ Tu Độc nổi giận lạnh lẽo thanh âm. Theo sát lấy, liền gặp hắn sải bước đi tiến đến. Một cái nhấc lên Khương Vân Sinh, trực tiếp đem hắn vứt xuống Ngọc Thanh Lạc giường hẹp bên cạnh. Nhanh lên cho bổn vương trị. Thanh Nhi nếu là có chuyện bất trắc, bổn vương muốn ngươi mệnh. Hắn tựa hồ cực độ tức giận, lại rất là sợ hãi. Thanh âm nói chuyện đều có chút run. Hắn nói xong lại cảm thấy không đúng, bận bịu đối ngoại vừa kêu lấy Mạc Huyền, người lập tức dùng bồ câu đưa tin, để cho Quỳnh Sơn y lão nhanh lên trở về. Còn chưa dứt lời, ánh mắt liền một mực khóa tại Ngọc Thanh Lạc trên người. Nhìn xem sắc mặt nàng ẩn ẩn lộ ra một tia trắng. Hô hấp liền dừng lại. Hồng Diệp cùng Khương Vân Sinh đều ngơ ngẩn. Khóe miệng co quắp một cái. Liền nghe được Dạ Tu Độc quay đầu tiếng giận dữ thanh âm. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Bổn vương muốn Thanh Nhi lập tức tỉnh lại. Có nghe hay không? Hắn nói xong. Bỗng nhiên giương một tay lên. Nắm lên giường hẹp bên cạnh một cái ghế đánh tới hướng vừa rồi Khương Vân Sinh nghiên cứu cái bàn. Kia, ầm một tiếng, trong nháy mắt mảnh gỗ vụn bay tứ phía. Trong phòng ngoài phòng tất cả đều dừng lại. Hồng Diệp lộp bộp một lần. Dạ Tu Độc này rõ ràng chính là mất lý trí. Nàng bước lên phía trước một bước, đỉnh lấy khả năng bị giết chết phong hiểm. Nhỏ giọng nói ra, vương gia, tiểu thư không có việc gì. Chỉ là cái gì? Chỉ là có tin vui. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc bỗng nhiên khẽ giật mình. Toàn thân đều cứng lại rồi. Sau nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn giống như là không xác định một dạng. Lại hỏi một lần. Người nói. Thanh Nhi có tin vui. Ân. Hồng Diệp thở dài một hơi. Kiên định gật gật đầu. Một bên Khương Vân Sinh cũng vội vàng cuống quýt lập tức gật đầu. Dạ Tu Độc khóe miệng cười liền không ngừng mở rộng. Lại mở rộng. Lúc này, rốt cục yên tâm ngồi ở mép giường. Đưa tay đi đụng vào nàng. Cũng không cần lo lắng nàng lại đột nhiên bể nát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.